Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, thứ 141 chương một người phấn đấu. Nàng kia đẹp khuôn mặt, mang theo hơi tươi cười, anh hồng cánh môi cong lên, giống như là yêu tinh nhận, tùy thời muốn lấy tính mạng người ta. Các ngươi không phải tìm được ta, đâu có thể đi làm tam trưởng môn sao? Thế nào còn chưa động thủ đâu? Ninh Khanh Khanh khẽ mỉm cười, hướng phía bọn họ đi tới. Bốn người kia cũng không biết là dọa, còn là nhịn lâu như vậy, rốt cuộc không nhịn được. Trong bụng đột nhiên một trận bạo phát, trong không khí mùi thối giàn giụa. Ở một trận leng keng thanh âm sau, trong rừng nhanh chóng thoát ra một tố y thiếu nữ. Nàng giơ tay lên che miệng mũi, bất mãn mở miệng, thúi quá, đây rốt cuộc là táo bón đã bao lâu? Tại sao có thể như thế thôi a? Ở nàng lẩm bẩm bất mãn chạy xa sau, không lâu từ trong rừng tới một đội khác người. Triệt hoàng tử, ở đây vừa có người chém giết quá, Mạc Thiên Thịnh quốc quân đội binh sĩ trang phục người đi tới. Hướng phía đi ở bên cạnh áo lam nam tử hội báo. Nhìn có hay không nữ tử, áo lam nam tử khuôn mặt tuấn tú, khí chất nhu hòa, mang theo hoàng gia đặc hữu tôn quý khí tức, chính là ở trong rừng tìm hơn nửa tháng Vân Triệt, binh sĩ nghe lệnh sau, lập tức đi thăm dò tìm một phen, lập tức trả lời, Triệt hoàng tử, người chết vì thất nhân, đều vì nam giới, nhìn vết thương, hẳn là cầm loại võ linh công kích, dẫn đến cái chết, trong đó 6 gã vì linh giả. Một tên là linh sĩ, nghe thấy đáp án này, Vân Triệt trong lòng đã thở phào nhẹ nhõm, lại là càng thêm lo lắng. 21 thiên, vẫn là không có nhẹ nhàng tin tức, trước mắt đô tìm được ở đây, đã tiến vào ngàn năm linh thú địa giới, liền một tia nhi dấu vết đô tìm không được, hắn vừa rõ ràng cảm thấy, nàng hẳn là liền ở chỗ này, hình như cũng nghe được nàng kia thanh thúy thanh âm. Hoán binh sĩ vẫn hướng ở đây đuổi, thế nhưng này đầy đất đẫm máu, sao có thể, nhẹ nhàng võ linh không có công kích tính, vừa đi người nọ, cũng sẽ không là nàng. Binh sĩ quan sát xung quanh dấu vết, Triệt hoàng tử, vừa chúng ta đi lộ hẳn là đối, theo bên này đi, linh thú cấp bậc càng ngày càng cao, Lâm đại tiểu thư nếu như còn đang cực quang rừng rậm. Nàng hẳn là cũng sẽ hướng linh thú thiếu một chút địa phương đi. Người cảm thấy thuộc hạ nói đúng không? Vân Triệt chân mày có rõ ràng suốt đêm bôn ba dấu vết. Hắn gật gật đầu, vất vả các ngươi cùng ta cùng nhau, không có việc gì. Triệt hoàng tử ngươi cũng không nói vất vả, chúng ta sao có thể nói sao? Binh sĩ các đối Vân Triệt rất là khách khí, vị này hoàng tử không có gì cái giá. Người cũng hiền hòa, hơn nữa làm binh sĩ. Bọn họ bình thường đều là linh sĩ trở xuống cấp bậc. Trong ngày thường không cơ hội gì tiến vào cực quang rừng giấm mơ siêu lần này cùng ở Vân Triệt bên. Người, không những được hấp thu linh khí nồng nặc không khí. Có vấn đề gì thỉnh giáo Vân Triệt, Vân Triệt sẽ nói cho hắn biết các, mà gặp được nguy hiểm. Có vị này đã là đại linh sư cấp bậc hoàng tử. Bọn họ cũng không tao tội gì, cũng không biết là cái gì mỹ nữ, nhượng hoàng tử như thế nhớ mong, lại đi vào, nhưng nguy hiểm mơ siêu Vân Triệt mỉm cười, liền không cần phải nhiều lời nữa. Nhấc chân hướng phía bên trái tìm kiếm mơ siêu nếu như hắn đi chính là bên phải. Rất nhanh liền sẽ thấy, phía trước kia cụ hắn tìm kiếm rất lâu bóng người, đáng tiếc hắn đi chính là bên trái. Cho nên Ninh Khanh Khanh cũng chỉ có thể một người phấn đấu. Đi tìm kia bạo tuyết trắng hùng, việc đi vào trong, cũng tượng người lính kia nói như nhau. Trăm năm linh thú cơ bản rất ít, thỉnh thoảng quá khứ, đều là ngàn năm, cũng may ngàn năm linh thú cũng không tượng 10 năm từng nhóm một đi. Cực kỳ lâu mới nhìn đến một, Ninh Khanh Khanh vận khí tốt, tránh thoát một cái sau, lại phát hiện một bí mật. Hết chương.